tôi biết rồi. Chờ cô. Nhắc tới Lạc Ngạo Thực, Vũ Nghê lập tức có cảm giác uất ức. Tối nay là đêm tân hôn của cô, kết quả lại bị hắn ném giữa đường. Khoác bộ đồng phục người giúp việc vào, bà Vương Ý bảo cô đi theo mình tới gian phòng riêng ngôi nhà trang trí xa hoa. Có phòng khách, thư phòng, phòng giữ quần áo, phòng tắm, nội thất gần 20 phòng. Có thể so sánh với một căn hộ sang trọng được trang bị đầy đủ. Mở tủ treo quần áo ra, đủ loại kiểu dáng, các bộ đồ ngủ màu sắc được sắp gọn gàng. Cô lấy ra một cái áo ngủ tương đối bảo thủ, đi vào phòng tắm. Toàn thân cô đều cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là hai chân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, chỉ là danh phận. Mới vừa bước ra từ phòng tắm, Vũ Nghê nhìn thấy người ngồi trên chiếc ghế dài màu đỏ, thì giật mình mấy giây, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đi tới bàn trang điểm, soi gương, lau những lọn tóc vài sợi tóc màu đen rớt ra từ khăn lông trắng, dính vào trên cổ. Nhìn cô duyên dáng như thiên nga trắng, Lạc Ngạo Thực nhìn xuyên thấu qua gương thì thấy được khung cảnh mập mờ. Vải lụa trơn tru ẩn hiện đường cong hoàn hảo của Vũ Nghê, nhất là đôi gò bồng đảo, theo động tác của cô mà đung đưa. Lạc Ngạo Thực là nhịn không được, hồi tưởng lại bộ dạng của Vũ Nghê, hắn nhớ rõ thân thể của cô mỗi một tấc, nhớ hai chân của cô vòng chắc vào hông của hắn, thúc giục động tác của hắn nhanh hơn. Nghĩ tới đây đôi mắt hắn rõ ràng tối sầm lại, giống như nước trong đầm lầy của bóng đêm. Hắn thanh thản từ trên ghế sơ lan đứng lên, từng bước hướng đến gần bàn trang điểm. Soi gương sửa sang lại người của mình, Vũ Nghê nhìn thấy người phía sau từ xa đến gần, động tác đôi tay trở nên cứng ngắc. Mặc dù không có xoay người, nhưng là cô đã ý thức được rằng, hơi thở của hắn vô cùng mạnh mẽ, hướng mình mà tới gần. Cô bắt đầu hoảng hốt, không nhịn được, phá vỡ sự yên lặng, về sau, tôi sẽ chú ý cách nói chuyện của mình. Chân không sao chứ? Hắn cúi đầu nhìn chân nàng sưng đỏ mà hỏi. Thanh âm dịu dàng của hắn gợi lên tất cả uất ức của cô, trong cổ họng chua xót ra dáng. Không sao, không có sao cả. Hôm nay mang giày cao gót, lúc trở về lại là chân không, thật sự rất đau. Lạc Ngạo Thực nhẹ nhàng nâng cằm của Vũ Nghê lên, ấn xuống một cái hôn lên làn môi đỏ mọng. Hôm nay mệt muốn chết rồi, em sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dứt lời, xoay người muốn đi. Anh phải đi đâu sao? Tối hôm nay không ngủ ở đây, vậy anh đi đâu? Vũ Nghê đuổi theo một bước hỏi. Lạc Ngạo Thực là đưa lưng về phía nàng, dừng lại mấy giây, phát ra một chút tiếng cười. À, cô thông minh như thế, cần tôi nói rõ ư? Cha rể đưa cho tôi một món quà, tôi không hưởng thụ thì còn gì là đạo lý chứ? Đừng mà, tôi cầu xin anh. Vũ Nghê chạy lên phía trước, bắt được áo ngủ của hắn. Anh không phải nói là không hận tôi nữa sao? Tán thành hôn lễ của chúng ta sao? Không sai, nhưng mà tôi cũng đã có nói. Tôi là một doanh nhân, tất cả những điều có lợi sẽ không cự tuyệt. Ha ha, một món quà 19 tuổi, nếu là người đàn ông bình thường, chắc chắn sẽ không từ bỏ. Vũ Nghê dùng sức lắc đầu, đi vòng qua trước người của hắn, gương mặt thống khổ nhìn hắn. Nhưng mà chúng ta đã là vợ chồng, anh là chồng của tôi, anh làm thế chẳng phải đang phản bội hôn nhân của chúng ta? Phản bội hôn nhân? Phó Vũ Nghê, tôi nghĩ rằng em dường như chưa hiểu được lý do. Là gia đình tôi cần tôi kết hôn để có một người vợ, và em cũng không tệ, cho nên tôi mới nguyện ý cho em một danh phận. Nhưng là cuộc hôn nhân này đối với cá nhân tôi mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Hiểu chưa? Lạc Ngạo Thực khẽ vuốt ve gương mặt của nàng, ung dung nói. Vậy ý của anh là, anh chẳng qua giao cho tôi một cái danh phận trong cuộc hôn nhân này. Còn với anh thì không có một chút ý nghĩa, không có một chút trói buộc sao? Vũ Nghê không tin lắc đầu, đau lòng giống như bị đao xoán. Một cái cười khẽ, coi như là trả lời cô. Em ngủ đi, tôi đi trước. Anh, đợi chút đã. Vũ Nghê nhìn không được nước mắt sắp tràn ra. Được, cho em một phút. Lạc Ngạo Thực vẫn là đưa lưng về phía cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.

đại diện cho trường học đoạt giải nhất môn nhảy múa. Phó Vũ Nghê, hiện tại thời gian không còn sớm, bên ngoài trời rất đen, có thể lại mưa, gia đình của con không tới đón sao? Nếu không thì mau gọi điện thoại cho cha mẹ đi. Cô giáo bắt đầu hỏi thăm cô gái nhỏ. Tiểu Vũ Nghê mới vừa thay quần áo xong, thấy cha mẹ của các bạn đều đã tới, trong lòng không ngừng đau xót. Cô giáo cứ yên tâm, cha mẹ của con đã đến rồi. Bọn họ vừa mới gọi điện bảo là đang chờ bên ngoài. Được rồi, vậy thì con đi mau đi, không lại làm cho cha mẹ sốt ruột. Cô giáo vỗ nhẹ vào đầu, thúc giục Tiểu Vũ Nghê nên nhanh lên một chút. Tiểu Vũ Nghê ngoan ngoãn chào cô giáo, rồi vẫy tay tạm biệt. Sau đó chạy trong bóng đêm để cho người nhà đi đón chi nữa. Con đã lớn rồi, chẳng lẽ còn không tìm được đường về hay sao? Hiện tại cha nhiều việc bề bộn, con nên tự ngồi xe về nhà. Lúc Vũ Nghê được 10 tuổi, lần đầu tiên cô gọi điện cho cha tới đón, cha đã nói với cô như thế. Sau lần đó, dù cho thời tiết có ác liệt đến đâu, Tiểu Vũ Nghê đều là tự mình đi học, tự mình về nhà. Cha mẹ ly hôn sau đó không lâu, vào một đêm khuya em gái gọi điện thoại tới cho cô, vừa khóc vừa nói, chị hai, mẹ cùng một chú kết hôn, em sẽ cùng mẹ đi theo chú, về sau chắc chúng ta không gặp được nhau. Kể từ đó, cô đã không nhìn thấy mẹ. Năm 12 tuổi, Tiểu Vũ Nghê đeo cặp sách màu đỏ, sợ hãi siết chặt hai tay lại, liều mạng hướng trạm xe buýt mà chạy. Sáng sớm hôm nay, dì Hoa lại lật bọc sách, tịch thu tiền xài vặt mà cha mới cho cô tối qua. Không còn tiền ngồi taxi, chỉ có thể đi xe buýt mà thôi. Bất ngờ tiếng sấm vang lên ầm ầm, một tia chớp màu bạc phá vỡ phía chân trời. Sau một vài giây, giọt mưa lớn như hạt đậu chi chít rơi trên mặt đất, mưa càng ngày nặng hạt. Tóc và áo quần của Tiểu Vũ Nghê rất nhanh bị thấm ướt, phịch một tiếng, Tiểu Vũ Nghê nặng nề ngã vào một vũng nước, phốc. Ông trời ơi, sao lại mưa ngay lúc này? Tiểu Vũ Nghê té trên mặt nước bùn, cảm giác đau đớn mà thất thanh trong lòng. Thật là đau, chợt một chiếc xe con chạy nhanh đến, Tiểu Vũ Nghê nhìn thấy đèn xe chói mắt, hét lớn lanh lảnh. Két, chiếc xe dừng lại, Tiểu Vũ Nghê lại một lần nữa ngã trong nước. Chiếc xe BMW màu đen đã được mở ra, đi xuống là một thanh niên cao lớn thấp thoáng theo đèn đường. Tiểu Vũ Nghê dần dần thấy rõ diện mạo của hắn. Mắt rất đẹp, so với bạn trai của cô giáo còn cao hơn, lại phong độ nữa. Mắt anh ấy đẹp như vậy, trực giác cho thấy đây không phải là người xấu, coi chừng nhầm nhé Tiểu Vũ Nghê. Sau này chính anh ấy đã. Tiểu Vũ Nghê đó o chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, tâm nguyện nho nhỏ. Tiểu Vũ Nghê ăn hai cái hamburger, một bọc khoai tây, hai cánh gà nướng, một đùi gà, ba cái bánh donut, cộng thêm một cốc nước rong biển. Rốt cuộc cũng lau khô miệng, im lặng ngồi xong. Bé con, nói cho anh biết, nhà em ở nơi nào, cha mẹ tên gọi là gì? Anh đẹp trai dịu dàng hỏi. Vừa nghe đến phải về nhà, Tiểu Vũ Nghê khổ sở cúi đầu, đôi mắt to cùng cái mũi nhỏ nhắn trở nên hồng hào. Thật lâu sau, Tiểu Vũ Nghê mới nhỏ giọng mà nói, em quên mất rồi, mới vừa rồi sợ tới mức quên mất. Nhìn chằm chằm vào hai bàn tay trong lòng, bất an nói láo, trước những giọt nước mắt đã khô, lại có vài giọt len lén rơi xuống. Xin lỗi, Tiểu Vũ Nghê không phải là cố ý nói láo đâu, mà là hiện tại thật không muốn về nhà. Hôm nay cô không muốn bị mắng, hôm nay là sinh nhật của cô. Bé con, em không có quên, là em nói láo, có đúng hay không? Không được, anh phải giao em cho cảnh sát. Anh đẹp trai kiên trì nói. Không muốn. Tiểu Vũ Nghê thét to, tay nhỏ bé nắm chặt tay áo của hắn. Anh hãy nghe em nói. Cha mẹ của em ly hôn, em là theo cha. Cha nghe lời mẹ kế đối với em. Nói đến đây, nước mắt của Tiểu Vũ Nghê chảy xuống tanh tách, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn ướt sũng. Bọn họ cũng không có trông nom em. Hôm nay là sinh nhật 12 tuổi của em cầu xin anh đi cùng em trong ngày sinh nhật có được hay không? Em đã mất đi 3 cái sinh nhật, rất lâu không có ăn bánh kem rồi. Lần trước sinh nhật của con gì, bà nội lấy một miếng bánh cho em, kết quả bị con gái của dì nói là kẻ trộm, đem bánh ném xuống đất. thanh âm của Tiểu Vũ Nghi càng ngày càng run rẩy, tiếng nức trong mũi ngày càng to. 12 ngọn nến đang cháy sáng đưa vào đôi mắt đẹp của Tiểu Vũ Nghi, nhìn bánh kem khá lớn, không tin vào mắt mình cho lắm, lại ngẩng đầu lên nhìn một chút anh đẹp trai đối diện, còn không thổi, nến sẽ tắt đấy. Giọng nói ôn hòa truyền tới, anh đẹp trai cười nói, em có thể cầu nguyện không? Tiểu Vũ Nghi mở miệng yếu ớt hỏi, dè dặt đến đau lòng. Dĩ nhiên, được sự cho phép của anh đẹp trai, cô gái nhỏ rất thành kính nhắm mắt lại, chắp tay đặt trước ngực, âm thầm cầu nguyện, nếu thế gian thật sự có luân hồi, Tiểu Vũ Nghi hy vọng lần sau sẽ có một gia đình hạnh phúc. Cha mẹ sẽ không ly hôn, sẽ luôn luôn kề cận Tiểu Vũ Nghi đến lớn. Tiểu Vũ Nghi sẽ không còn cô đơn, sẽ có người quan tâm đến Tiểu Vũ Nghi, sẽ không có mẹ kế, sẽ không bị tổng giam trong phòng ăn đòn, sẽ không khi dễ em gái của Tiểu Vũ Nghi, sẽ không bị bỏ đói. Nếu như nguyện vọng của Tiểu Vũ Nghi không phải là quá nhiều, như vậy Tiểu Vũ Nghi hy vọng sau này Tiểu Vũ Nghi vẫn còn được gặp anh đẹp trai. Sau khi cầu nguyện xong, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại gần cây nến, thổi một hơi làm toàn bộ nến tắt hết. Sinh nhật vui vẻ, chúc em càng ngày càng thông minh và xinh đẹp, thân thể khỏe mạnh. Nào, chúng ta cắt bánh ngọt. Âm thanh dễ nghe lần nữa truyền đến, cảm ơn anh, đại ca ca. Ăn được miếng kem ngon ngọt thì trong ánh mắt Tiểu Vũ Nghi lại toát ra nước mắt, nhưng cô đã cố gắng không khóc. Chẳng qua là ăn một khối bánh ngọt liền rơi nước mắt, sẽ bị người khác chê cười. Anh đẹp trai thật sự rất tốt, đã lâu rồi không có ai đối tốt với Tiểu Vũ Nghi vậy, lại còn quan tâm tới Tiểu Vũ Nghi. Tiểu Vũ Nghi nghe các bạn học nói, chỉ cần thời điểm cô gái sỏ lộ tai, rồi cầm tay một chàng trai, như vậy đời sau chàng trai sẽ là người giám hộ cuộc sống của cô gái, cả đời cũng sẽ không tách biệt. Tiểu Vũ Nghi không muốn tách ra khỏi anh đẹp trai, rất lâu rồi không có ai tốt với cô như vậy, cô thật hy vọng có thể cùng anh đẹp trai ở chung một chỗ. Tiểu Vũ Nghi buông bánh sinh nhật xuống, quẹt miệng nói, đại ca ca, anh có thể dẫn em đi sỏ lộ tai không? Sỏ lộ tai? Yêu cầu kỳ quái gì đây bé con? Anh đẹp trai nhíu mày một cái, không hiểu hỏi, nhưng là vẫn đáp ứng yêu cầu của Tiểu Vũ Nghi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, sỏ lộ tai. Khi sỏ lộ tai, Tiểu Vũ Nghi còn nắm chặt tay của hắn. Nếu quả như lời đồn có thật, như vậy nhất định anh đẹp trai sẽ giám hộ cô. Tiểu Vũ Nghi mê trai, Tiểu Vũ Nghi toát ra vui sướng đến rơi nước mắt, hưng phấn đến không cách nào dừng lại. Các người đã cam kết với ta là kỹ thuật rất tốt và hoàn hảo. Thế đây là gì? Không đau. Không đau mà bé con nhà ta khóc thế à? Anh đẹp trai đứng ở một bên, tức giận chất vấn nhân viên làm việc, trên mặt hết sức lo lắng. Thật xin lỗi, nhưng là có rất nhiều người bạn nhỏ tới sỏ lộ tai, đều không có vấn đề gì. Nhân viên phục vụ bị dọa đến ấp úng nói xin lỗi. Gọi ông chủ của các người ra đây, tôi muốn nghe một lời giải thích hợp lý, hơn nữa nhất định phải tìm được phương pháp không đau. Anh đẹp trai đang mắng nhân viên làm việc đó, cúi đầu cẩn thận kiểm tra vành tay Tiểu Vũ Nghi, đau như thế nào? Em suy nghĩ một chút, rồi miêu tả cho anh. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh đẹp trai, nước mắt của Tiểu Vũ Nghi càng thêm mãnh liệt. Anh đẹp trai đang bảo vệ cô, đã lâu không có người bảo vệ cô. Tiểu Vũ Nghi cảm động thật lâu, nghẹn ngào không thốt nên lời, nói không ra là lộ tai không có đau, chỉ là do quá cảm động cho nên mới chảy nước mắt. Thấy trường hợp huyên náo có chút hỗn loạn, Tiểu Vũ Nghi cảm động tiếp tục rơi nước mắt, rốt cuộc mở miệng đứt quãng, không, không đau, không có chuyện gì cả anh. Nói một cách ngắn ngủn nhưng lại giải cứu cho nữ nhân viên, cũng như giải cứu tiệm này đứng ở trước gương. Tiểu Vũ Nghi không ngừng đong đưa cái đầu, hoa tay thạch anh tím theo đó mà lắc lư theo. Thật xinh đẹp, hoa tay thật là đẹp. Hoa tai do anh đẹp trai tặng, cô sẽ phải quý trọng. Bé con, cũng đã trưa rồi, anh sẽ đưa em về nhà. Tiểu Vũ Nghi ngưng lại việc đỏm dáng, trong lòng không ngừng cầu nguyện, đừng đuổi Tiểu Vũ Nghi về nhà. Nhưng là Thượng Đế cũng không nghe thấy thanh âm cầu nguyện đó. Ước mơ luôn luôn ngắn ngủi, chung quy phải trở lại thực tế. Tiểu Vũ Nghê ngồi trên ghế sơ lan, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú nhìn anh đẹp trai trước mắt. Đại ca ca, anh sẽ quên em sao? Yên tâm, anh sẽ không. Anh không thường làm người tốt, mấy trăm năm cứ như vậy là lần đầu tiên. Anh sẽ đem chuyện này nghiêm túc mà ghi nhớ, để thế hệ tương lai nhớ những việc làm tốt của anh. Rõ ràng là lời nói giỡn, nhưng mà Tiểu Vũ Nghe một chút cũng không cười rồi đứng lên, nghiêm túc yêu cầu. Đại ca ca, anh nhìn kỹ em một chút có được không? Nếu như về sau mà gặp lại em, liệu có nhận ra được em không? Vũ Nghe đem khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa lên thật cao, dùng sức chớp mắt. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé như thiên thần, đôi mắt to đẹp đến động lòng, cánh môi cố gắng đang mỉm cười. Hắn không nhịn được vươn cánh tay, nhẹ nhàng nói. Bé con ngốc, yên tâm đi. Em xinh đẹp thế này, anh làm sao có thể quên? Nghe hắn nói mình xinh đẹp, gò má của Tiểu Vũ Nghe hơi đỏ lên. Đại ca ca, có thật là em xinh đẹp không? Rất xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, trong nháy mắt tựa như sao đêm của bầu trời. Tầm mắt của hắn nhìn lướt qua cánh môi của cô, giữ lại vài giây rồi tiếp. Lỗ tai của em cũng vậy, thật tròn và đáng yêu. Câu này làm nhớ đến mấy chương đầu, khi Vũ Nghe tự khen lỗ tai mình đáng yêu, giờ mình mới hiểu. Phải nhớ thật kỹ lỗ tai của em à nha. Là anh đã cùng với em đi xỏ. Đúng vậy, anh học thuộc lòng rồi mà. Nào, để anh tiện em về nhà. Anh đẹp trai thúc giục. Tiểu Vũ Nghe đeo cặp sách lên lưng, mang giày xong, đứng ở trước hiên nhà, đối diện với hắn hô to. Nha, nha, nha. Đại ca ca, em mới nhớ đến một chuyện. Cái hộp hoa tai còn đang trong phòng. Anh giúp em lấy ra. Được, nói cho anh biết, để ở chỗ nào? Hắn vừa hỏi vừa nửa người quay lại trở vào trong phòng. Em quên mất. Cuối cùng Tiểu Vũ Nghe cũng không khống chế được, nước mắt trong suốt không ngừng mà rơi xuống. Nhìn vào bên trong cánh cửa, đôi môi im lặng và nói lời tạm biệt. Gặp lại sau, đại ca ca. Cha em cũng là một doanh nhân, em không thể làm cho ông ấy mất mặt. Nên cũng không cần anh đưa em về. Không biết chúng ta còn gặp lại hay không, nhưng mà em đã quyết định rồi. Anh là người của em, anh ngàn lần không được quên em. Anh phải hứa đó. Gặp lại, nhất định phải gặp lại. Đại ca ca, em không phải là cô gái hư, ngàn lần không được trách em, có được hay không? Vũ Nghe tiến vào trong giấc mộng, không ngừng nỉ non. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, miệng nói không ngừng. Lạc Ngạo Thực mặc bộ áo ngủ màu đen mới vừa đi xuống lầu dưới phòng khách, nhanh tay đón lấy một lon bia được quăng đến, nhìn người tấn công mình, cậu tới lúc nào thế? Sao không gọi cho tôi? Bạn tốt mới cưới vợ, làm thế nào tôi lại không đến để làm phiền chứ? Ngồi ở trên ghế sơ lan dài, nam nhân kia lải nhải so với nữ nhân còn muôn phần phiền hơn, này Zezi, vợ của cậu rất quyến rũ, cũng rất đáng yêu đấy. Lạc Ngạo Thực dạo bước đến phía sơ lan đối diện, thư thả ngồi xuống, mở lon bia, uống một hớp rồi hỏi, cậu gặp cô ấy lúc nào? Bùi Tạp Tư khẽ lắc đầu, cười một cái, gác hai chân lên trên bàn, có thật là cậu không biết tôi gặp vợ cậu lúc nào không? Lạc Ngạo Thực lại uống tiếp một hớp bia, quay đầu đi, tôi làm sao biết? Cậu cũng không có nói. Ha ha, Zezi, cậu cho là tôi ngốc, hay là chính cậu quá thông minh? Cậu nghĩ là cậu có thể lừa được tôi ư? Tôi không biết cậu đang nói về cái gì. Lạc Ngạo Thực nghênh ngang nói, tôi vừa xuống máy bay, về đến nhà liền nhận được điện thoại của người nào đó, không nói không rằng, lại muốn tôi tới ngay biệt thự này, nói muốn tìm hiểu thị trường Âu Châu. Lúc ấy tôi còn đang suy nghĩ, người này có phải điên rồi không? Mặc dù là ngày hôm nay kết hôn, nhưng lại muốn được bàn việc trong đêm tân hôn. Nụ cười trên mặt Bùi Tạp Tư càng ngày càng dâng cao, giống như không thể kiểm soát được. Có gì là không thể? Nếu như cậu hết khát rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thảo luận thị trường Âu Châu. Lạc Ngạo Thực buông lỏng cánh tay. Không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt. Bùi Tạp Tư không để ý tới lời của hắn, tự nhiên nói, Khi tôi nhìn thấy một cô gái mặc lễ phục màu đỏ trên đường đến đây, thì tất cả nghi ngờ của tôi đã sáng tỏ. Có thể ngừng được chưa? Xem ra công việc ở Âu Châu của cậu vẫn chưa đủ vất vả. Bằng không thì từ mai, cậu đến Châu Phi đi. Tôi cũng muốn phát triển ở đó. Lạc Ngạo thực hắn không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa. Dù thế nào thì chuyện của nữ nhân kia không liên quan hắn. Bùi Tạp Tư cả gan tiếp tục cười nói. Nếu như cảm thấy đau lòng, thì đừng nên đuổi người ta xuống xe. Nhân tiện cũng tiết kiệm được không ít phiền toái cho tôi, khi phải đi giúp cô ấy. Ha ha, không thể tin được, đừng đừng là cậu ấm Bùi gia, lại thành ra nhiều chuyện thế này, trong miệng nói không ngừng. Lạc Ngạo thực là đem lon bia trong tay để vào trên khay trà, không biến sắc giễu cợt hắn. Bùi Tạp Tư biết mình nói đúng rồi, nụ cười càng thêm tự tin. Cậu định giả bộ à? Ha ha, khó trách, người như Lạc tổng giám đốc mà ngoan ngoãn cưới vợ. Cô dâu thật sự rất đẹp, chỉ có kẻ ngốc mới không vội vàng cưới về. Lạc Ngạo thực ngồi ở trên sofa, không thèm phản ứng đến lời nhạo báng của bạn tốt. Nữ nhân xinh đẹp rất nhiều, bên cạnh hắn càng đếm không xuể. Bất luận là mỹ nữ có đặc biệt thế nào, với hắn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, sáng sớm kêu cửa. Những âm thanh véo von của chim kêu vào sáng sớm, đem Vũ Nghê từ trong giấc mộng chợt tỉnh lại. Cô chậm rãi mở mắt, trong lúc nhất thời không cách nào nhớ nổi mình đang ở đâu. Cho đến khi trí nhớ từ từ quay về, cô mới hồi tưởng lại. Ngày hôm qua mình đã kết hôn. Trái tim cũng theo đó nổi lên đau đớn. Nằm trên giường to trông cô càng thêm nhỏ bé, trái tim cảm thấy trơ trọi hơn. Trong lòng tan vỡ đến khi chìm vào giấc ngủ, đến cả tiếng động sát bên phòng đến mấy giờ kết thúc cô cũng không rõ. Cốc cốc cốc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Vũ Nghê dương mắt nhìn về đồng hồ tinh thể, đã là 7 giờ rưỡi. Chợt nhớ tới bà Vương có nói qua, mỗi sáng 8 giờ, chồng của cô sẽ ngồi ở trước bàn và ăn sáng. Khi đồng hồ điểm 7 giờ rưỡi, bà sẽ sai người gõ cửa kêu tỉnh. Tôi đến ngay. Vén chăn lên, Vũ Nghê vội vàng chạy qua phòng khách, chạy đến cửa. Cảm ơn, tôi đã tỉnh. Một người đàn ông dựa vào cạnh cửa, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, đôi tay để ở túi quần nhìn Vũ Nghê. Gương mặt tuấn tú cười như không cười, một chút áy náy cũng không có. Chào buổi sáng, bà xã. Vũ Nghê ngẩn ra, một mớ cảm xúc ngổn ngang. Nhìn thấy hắn, cô liền đỏ mặt, có thể tưởng tượng đến tối ngày hôm qua, lòng của cô lại đau. Lúc này đây, cô không biết phải dùng loại tâm trạng nào mà đối diện với hắn. Lạc Ngạo thực đứng ở cửa, quan sát từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở ngón chân trơ trụi của Vũ Nghê. Đầu ngón chân đáng yêu kia, hơi phồng ra. Chẳng qua chỉ là nhìn chằm chằm vào chân cô, thế nhưng lại làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác rất mãnh liệt. Vũ Nghê cong ngón chân lên, đỏ mặt ý thức được điều đó, liền bước lên thảm dẫm lộn xộn, xốc xếch tóc dài xóa ra sau. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Lạc Ngạo thực vẫn như xưa, tao nhã quan tâm nói. Trong đêm tân hôn, người chồng của mình chạy sang người phụ nữ khác. Sáng hôm sau, thậm chí còn hỏi vợ mình đêm qua ngủ có ngon không. Điều này chắc chắn là sự trớ trêu lớn nhất. Vũ Nghê tái mặt, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Không tồi, chỉ là giường quá lớn, ngủ có chút không nỡ. Không sao, thời gian còn dài, rồi em sẽ quen. Trong lời nói của hắn có ẩn ý khác. Cô hiểu rõ lời hắn, ý là về sau cô phải thường xuyên vườn không nhà trống. Tôi chỉ là có chút tật xấu về chỗ lạ, nhưng không lâu sau liền có thể thích ứng ngay thôi. Vậy thì tốt. Lạc Ngạo thực gật đầu một cái. Vậy em đi rửa mặt sửa sang lại đi, một lát nữa chúng ta phải ra ngoài. Ra ngoài? Vũ Nghê hỏi. Dĩ nhiên, em quên là chúng ta phải đi chào hỏi cha mẹ của tôi à? Vũ Nghê sắc mặt đỏ lên. Chết thật, cô lại quên chuyện này chứ? Được rồi, tôi sẽ xuống lầu sau. Sau khi nói xong, phịch một tiếng, Vũ Nghê nhanh chóng đóng cửa lại. Khoảng thời gian này, cô không muốn mình phải thương tâm nữa, chạy vào phòng tắm, bắt đầu chăm sóc bản thân. Sau khi trang điểm nhẹ trong 10 phút, cô vào phòng giữ quần áo. Bất kể Lạc Ngạo Thực là người vô tình như thế nào, nhưng hắn đối với cô thật sự hào phóng. Tủ quần áo dài treo đầy các nhãn hiệu quốc tế, mỗi bộ đều có giá trị khác nhau. Hơn nữa kích thước của mỗi bộ quần áo đều chuẩn xác để tránh thất lễ với người lớn. Vũ Nghê chọn cho mình một bộ Âu phục màu đỏ khoác lên người, soi gương mấy lần kiểm tra, xác định bản thân gần như hoàn mỹ, cô mới bước ra khỏi phòng. Còn chưa đi đến dưới lầu, cô liền nghe thấy thanh âm đáng yêu. Anh à, em biết là anh đối tốt với em nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, màu đỏ và màu hồng. Hoàng Minh Nguyệt cầm chi phiếu, hưng phấn hôn lên gò má của Lạc Ngạo Thực ngồi ở bàn ăn. Lạc Ngạo Thực cũng không đẩy nàng ra, trên mặt ra vẻ cưng chiều cười. Chỉ cần em thích là tốt rồi. Hoàng Minh Nguyệt ngồi trở lại vị trí của mình, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một chút đau khổ, giọng nói run rẩy. Anh à, không phải muốn cười nhạo em chứ? Không phải là em thích số tiền này, mà quả thật là nó quá nhiều để có thể trợ giúp em. Thế này thì em chẳng cần phải xin tiền của cha em nữa. Anh sẽ không biết là người bình thường như chúng tôi kiếm tiền khó khăn cỡ nào đâu. Em cũng không phải là trụy lạc nên mới tìm đến nơi này. Em chỉ muốn cha của mình sẽ không còn cực khổ nữa. Tuổi tác của ông ấy cũng đã lớn. Em thật là một cô gái rất hiểu chuyện. Lạc Ngạo Thực uống xong một hớp cà phê rồi nói. Cảm ơn anh đã không xem thường em. Hoàng Minh Nguyệt lệ rơi đầy mặt nói. Vũ Nghê đi tới trước bàn ăn vừa lúc thấy một màn như vậy. Lạc Ngạo Thực ra vẻ chua xót nhìn vẻ mặt đáng thương của Hoàng Minh Nguyệt. Thật là nhanh, trước không phải gọi là anh gì. Chị à, sớm vậy. Nhanh ngồi xuống đây cùng nhau ăn điểm tâm đi, cũng không biết chị có thích hay không. Hoàng Minh Nguyệt vội vàng đứng dậy kéo ghế ra cho Vũ Nghê. Hoàng Minh Nguyệt tựa như chủ nhân nhiệt tình chào hỏi. Còn Vũ Nghê thì giống khách ghé thăm, chìa tay ra đón lấy ghế mà khuôn mặt phải khổ sở tươi cười. Biết rõ cô gái này là dành chồng mình, mà mình thì lại có thể giả bộ thân thiện ngồi xuống. Lạc Ngạo Thực nhìn về phía vợ, Vũ Nghê, em nếm thử một chút, hương vị rất ngon, Minh Nguyệt sáng sớm đã làm. Anh à, anh không cần phải khích lệ em, lại làm em hổ thẹn, ha ha, đương nhiên là phải khen ngợi chứ. Tối qua em cũng mệt mỏi còn gì, đã thế hôm nay còn phải dậy sớm chuẩn bị. Hắn đem tầm mắt cưng chiều nhìn trên gương mặt Hoàng Minh Nguyệt, đó là những gì em nên làm mà. Dì và dượng để em tới đây, chính là chăm sóc chị Nghê cùng anh đấy. Còn chưa kịp ăn một chút gì, Vũ Nghê đã liền thở không nổi. Bưng ly sữa tươi trong tay, khống chế không được khẽ run rẩy. Mệt mỏi ư? Hắn là không mất mặt tí nào, công khai nói cho vợ mình biết cái gọi là hắn khiến Hoàng Minh Nguyệt mệt mỏi. Chăm sóc ư? Nói thật hay. Tại sao không trực tiếp nói rõ một chút, là tới để làm quà bồi thường. Cô bây giờ có thể chịu đựng được tất cả mọi thứ. Không phải sao? Giờ đây cô không có lý do gì tức giận cả. Chẳng qua cũng chỉ là một danh phận. Một danh phận thì có tư cách gì để đau lòng? Vũ Nghê vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, thì Lạc Ngạo Thực và Hoàng Minh Nguyệt đã vui vẻ ăn xong, nhàn nhã uống cà phê, nói chuyện phiếm. Anh à! Có phải anh đối với chị của em là vừa thấy đã yêu không đấy? Hắn mỉm cười và lắc đầu, giống như đang đứng giữa tình thế khó khăn. Tôi và cô ấy dường như không phải. Không yêu thì làm sao mà kết hôn đây? Chị cũng không thích anh sao? Hoàng Minh Nguyệt quay đầu, cố giả vờ hỏi Vũ Nghê. Vũ Nghê đặt ly sữa xuống, nhìn về phía chồng mình. Tôi no rồi. Chúng ta nên đi bái kiến cha mẹ đi anh. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lạc Ngạo Thực lau chùi miệng, đứng lên nhìn về phía bên tay phải. Minh Nguyệt, em cũng nên đi theo. À mà anh xem em ăn mặc như vậy có được không? Hoàng Minh Nguyệt chỉ chiếc váy màu hồng, như thể cố tình phối hợp với bộ áo màu đỏ của Vũ Nghê. Không tệ. Lạc Ngạo Thực gật đầu một cái. Vũ Nghê không thể tin vào tai của mình. Chẳng lẽ ở trước mặt người nhà của hắn, hắn cũng không chừa cho cô một chút thể diện sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, tư tưởng sâu xa tân hôn ngày thứ 2. ba người cùng đi bái kiến cha mẹ chồng, chẳng lẽ đang thời cổ đại sao? Lạc Ngạo Thực cư nhiên đem theo hai mỹ nữ đến trình diện trước mặt toàn thể mọi người trong Lạc gia. Ngoài mặt ai nấy cũng bình thường, nhưng là vẫn có chút xấu hổ. Vũ Nghê có thể cảm giác đến mẹ chồng, bà đối với cô rất không hài lòng. Vũ Nghê, cha của con thật đúng là cưng chiều con. Đến Lạc gia còn không yên lòng, phải để cho em gái cùng theo làm mẹ chồng như ta đây còn thấy bội phần. Áp lực. Chu Hân Lan điềm đạm nói, đọc đến đoạn này có cứ nhầm bà này với mẹ kế của Vũ Nghê, tại hai người đó cùng họ Chu Ti. Ti, mẹ à, thật ra thì ba của con chỉ lo là con vụng về, lỡ khi thiếu sót lại chọc Ngạo Thực tức giận. Mấy ngày nữa, Minh Nguyệt sẽ về nhà thôi mẹ. Vũ Nghê mỉm cười giải thích. Thật ra thì trong lòng cô khẩn trương vô cùng, bàn tay đều là mồ hôi, ha ha. Ông xui đúng là biết cách quá tư tưởng thật sâu xa. Bà Lạc hừ hừ cười một tiếng. Rất thú vị, phó gia rất hiểu chuyện. Nhìn bộ mặt chế giễu của mẹ chồng, Vũ Nghê chỉ biết là dù có chết cô cũng không được khóc. Còn đối với một đám người xa lạ, theo bản năng cô nhìn về phía người quen là Lạc Ngạo Thực, còn cha chồng thì đang trò chuyện gì đó cùng mọi người trong nhà, thậm chí cũng không có nhìn về phía này. Hoặc giả, hắn là đang cố ý. Vũ Nghê cảm giác trở trọi, chỉ có thể nắm chặt tay ngơ ngác quay đầu, tìm cơ hội né tránh tất cả. Mẹ, con xin lỗi, con muốn đi vào nhà vệ sinh một chút. Ừ, con đi đi. Mặc dù có con dâu không như mong muốn, nhưng là cũng không thể ngăn cản người khác. Đi vào trong phòng vệ sinh, đôi mắt Vũ Nghê liền nhanh chóng đỏ, nước mắt không ngừng lộ ra ngoài. Không giống với sự thờ ơ của Lạc Ngạo Thực, cái loại áp lực đến từ gia đình này làm cho cô thật sợ hãi, không cách nào chịu đựng nổi. Ước chừng trong phòng vệ sinh khóc 5 phút, Vũ Nghê dội nước lạnh hướng trên ánh mắt để làm giảm bớt sưng đỏ, sau đó trang điểm lại. Vũ Nghê xoay cửa mở ra, vừa mới đến khúc quanh, một thanh âm dịu dàng vang lên. Chị dâu, chị khóc à? Tôi không có. Vũ Nghê nhận ra người đó, lắc đầu một cái mà nói. Người nói chuyện là em rể của Lạc Ngạo Thực, tên Lâm Hiên, cao chừng 1m80, khuôn mặt đeo kiếng, nhìn rất lịch sự. Không giống với bộ mặt đầy nam tính của Lạc Ngạo Thực, Lâm Hiên nhìn có vẻ ôn nhu, làm người đối diện cảm thấy thân thiện hơn. Mới vừa rồi tôi có nghe được lời mẹ nói, nhưng tôi nghĩ bà không có ác ý gì, chẳng qua bà rất tốt. Lâm Hiên trấn an nói, khiến tâm trạng Vũ Nghê trở nên ấm áp. Cảm ơn cậu, tôi cũng nghĩ là do tôi chưa đủ tốt trong mọi việc. Kết hôn còn đem theo em gái. Chuyện này nghe vốn buồn cười, nếu như là ai thì cũng sẽ ngạc nhiên thế thôi. Cô còn không thể chấp nhận, thì làm sao dám trách mẹ chồng nói móc. Không, tôi thấy cô rất tốt, lại đẹp người, thêm cả dịu dàng đấy chứ. Lâm Hiên nhìn thẳng ánh mắt Vũ Nghê, rất chân thành nói. Là do anh rể quá đáng, cho nên mới đem theo nữ nhân khác. Chị dâu à, tôi đây nói em gái chị thế, chị cũng đừng nên để ý nhé. Không phải là do Ngạo Thực, là tôi để em gái theo tới thôi. Nếu để cho người khác biết là Lạc Ngạo Thực kéo Hoàng Minh Nguyệt tới, Vũ Nghê sẽ lúng túng hơn. Nếu là như vậy, chị dâu cũng đừng nên khóc. Ha ha, chúng ta đều là người một nhà, thật ra thì không có gì phải giấu giếm. Tay Lâm Hiên cắm vào trong túi quần, cười nhẹ nói. Chị dâu, không bằng tôi đi khuyên nhủ anh rể cho. Cảm ơn cậu, nhưng là tôi muốn chuyện này tự mình xử lý sẽ hay hơn. Vũ Nghê cảm kích cười một tiếng, sau đó lịch sự từ chối. Tôi phải trở về phòng khách rồi. Chị dâu cũng không cần vội vàng thế. Lâm Hiên níu lấy cánh tay Vũ Nghê, vượt qua đằng trước cô, nhất thời vị trí của hai người bọn họ ở trong tư thế tương đối mập mờ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 22, đã sớm có kinh nghiệm, xin buông tôi ra. À, xin lỗi, tôi có chút nóng nảy. Lâm Hiên vội vàng buông cánh tay Vũ Nghê ra, lúng túng nói, mắt chị dâu đang sưng đỏ. Cho dù là ai, nhìn vào đều có thể đoán ra là chị dâu đang khóc, theo ý tôi thì tí nữa hãy trở về. Vũ Nghê vội vàng sờ sờ hai mắt của mình, không xác định nói, thật rất đỏ sao? Vậy làm sao bây giờ? Không vấn đề gì cả, chỉ cần nói chuyện vui vẻ một tí, sẽ nhanh tốt thôi. Bằng không để tôi kể cho chị dâu nghe một câu chuyện cười, Lâm Hiên đề nghị, một là không tiện cự tuyệt, hai là muốn cho mắt giảm sưng. Vũ Nghê gật đầu một cái. Được, cậu kể đi. Lâm Hiên làm một cử chỉ, ok, mang theo vẻ mặt tươi cười. Trong một cuộc hội nghị tại Thảo Cầm Viên, người chủ trì hỏi, mèo có thể hay không leo cây? Lão ưng giơ tay trả lời, có chứ. Người chủ trì nói, xin nêu ví dụ nói rõ. Lão ưng dưng dưng nói, năm ấy tôi ngủ say, mèo nhà tôi leo lên cây của tôi. Thế là sau này lại có thêm con cú mèo. Vũ Nghê che miệng cười ra thanh âm. Bộp bộp, chợt vang lên tiếng vỗ tay. Lạc Ngạo Thực từ khúc quanh đi ra, trên gương mặt mang một nụ cười đáng sợ. Không tệ, tài nghệ kể chuyện cười của em rể ngày càng cao tay, vô cùng phong phú và hấp dẫn. Vũ Nghê cả kinh, nhìn về phía Lạc Ngạo Thực. Anh rể, em thấy chị dâu là có chút khẩn trương, cho nên muốn kể chuyện vui để cô ấy thư giãn một chút. Lâm Hiên nhìn Lạc Ngạo Thực, bình thản giải thích. Anh rể cũng biết rồi đấy, trong đầu em cũng sưu tập khá nhiều chuyện cười. Có khả năng chọc cười người khác như vậy, thì cậu lo mà tận dụng điều đó để chọc cười Tư Vũ, để cho Tư Vũ mau sớm khỏe lại. Cậu cũng biết là em gái Tư Vũ của tôi như bảo bối trong nhà này. Trách nhiệm của cậu rất trọng đại, có thời gian thì quan tâm Tư Vũ thì hơn. Lạc Ngạo Thực lạnh lùng nói, mà ánh mắt hoàn toàn rơi vào trên người của Vũ Nghê. Lâm Hiên tựa hồ không thoải mái, đẩy cái mắt kính trên mũi mình, nhẹ nhàng lịch sự mà nói, anh rể nói đúng lắm, nhưng em cũng có một số lời khuyên cho anh. Lạc Ngạo Thực nhíu mày, quay đầu về phía hắn. Được, cậu cứ nói. Nếu như là người khác, lúc này nhất định sợ tới mức chuồn khỏi đây, nhưng Lâm Hiên thì không. Hắn một chút cũng không sợ bộ mặt càng ngày càng nguy hiểm của Lạc Ngạo Thực. Anh rể à, anh đâu cần mang theo cô gái kia cùng về nhà. Anh làm như vậy, thì mặt mũi chị dâu để đâu? Ha ha, tôi lắng nghe lời khuyên của cậu, nhưng thuận tiện tôi nói một câu, Tư Vũ lại khóc nữa, hẳn là đang tìm cậu đấy. Lạc Ngạo Thực mỉm cười nói. Lâm Hiên gật đầu một cái, hướng phòng khách đi tới. Tôi cũng phải trở lại. Vũ Nghê dù thấp gương mặt, chuẩn bị lướt qua hắn. Em nghĩ đây là nơi nào? Nhìn thấy chồng mình mà vẫn bỏ đi. Thế nào, tôi có đánh hay mắng nhiếc gì em à? Lạc Ngạo Thực đưa tay níu lấy cổ tay mảnh khảnh của Vũ Nghê, hướng vào trong ngực của mình.